Sau tận thế bọn họ có thể lăn lộn đến hiện tại, thực lực cùng chỉ số thông minh đương nhiên cũng không có kém như vậy. Thấy bọn Bạch Thất và Đường Nhược từng người đều không sợ mũi đốt về sau, cũng vụng trộm cởi hết một cái bao tay của chính mình, lộ ra không khí thử một chút. Quả nhiên, con mũi không có đốt. Bởi vậy, mọi người nhanh chóng cởi ra đồ bao trên mặt, tất cả đều thở ra một hơi, nghẹn chết rồi, mặc lên 30 tầng vải, sau lưng áo đều ướt đẫm. Đúng vậy, sớm biết con mũi không đốt chúng ta, cũng không cần bao thành như vậy. Hồ Hạo Thiên quay người nhìn thoáng qua, thoáng nở nụ cười một cái, lại quay lại đi. Bọn họ cởi đê như vậy, lại để cho binh sĩ cũng cả kinh. Vừa rồi chính hắn rõ ràng cũng cởi qua đấy, nhưng hắn bị đốt tiếp. Binh sĩ một đường đi đều nghĩ không thông, trong đầu đều nhanh hình thành 10 vạn câu hỏi vì sao. Sau đó rốt cục tại lúc đầu còn hôn mê dưới mang theo mọi người đi tới trước mặt tiền một cửa hàng. Mọi người ngẩng đầu xem xét. Thật sự là trùng hợp, còn đúng là tám gian cửa hàng đồ nướng nhà mình. Chỗ này trở thành phòng trị liệu tạm thời rồi hả? Hồ Hạo Thiên nói. Người binh lính kia đáp, đúng vậy, chỗ này khá lớn, dung nạp được nhiều người, cho nên coi như thành nơi tập kết tạm thời. Hắn không biết nơi này là mặt tiền cửa hàng của đội tùy tiện. Phan Hiểu Huyên thấp giọng hướng về phía Đường Nhược nói, đây chính là đánh quảng cáo cho tiệm của chúng ta rồi. Đường Nhược gật đầu, đúng vậy. Đại môn đóng chặt, chỉ có bên cạnh một cái cửa hông lại để cho người đi vào. Bọn người Bạch Thất bước vào sau đó, đại bộ phận mọi người bên trong đứng lên, Bạch Đại Ca, đội trưởng Hồ, chị Đường, mọi người cũng tới. Số người đứng lên đạt tới 1/3 ở đây. Rất nhiều nhân viên tạm thời từ trên đường bị kéo đến nơi đây hoặc là vốn ở tại đây ăn cơm trông thấy thế trận như vậy đều sững sờ. Tình huống gì đây? Đây là đại ca xã hội đen đến rồi. Hay là người lãnh đạo của căn cứ đến rồi? Bà mẹ nó, tràn diện thật đồ sộ. Mọi người suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Cho dù một cái đoàn đội cường đại, nơi nào sẽ có mấy ngàn người? Được rồi. Cho dù cái đoàn đội này thật sự có mấy ngàn người, nhưng là chẳng lẽ vừa vặn trùng hợp như vậy, tất cả đồng đội đều tập trung ở tại đây hả? Cái hình ảnh rung động này lại để cho Cố Úc Trạch vào cùng một chỗ cũng theo đó sững sờ. Hắn vẫn cho rằng cái người gọi người tình địch gọi Bạch Ngạn, hắn tự cho là đấy, chỉ là có dị năng mạnh hơn mình mà thôi, nào biết đâu rằng, hiện tại đã có một đám tùy tùng khổng lồ như vậy. Cố Úc Trạch liếc qua đồng đội chính mình, khóe miệng dẫn theo một tia đắng chát, sau đó yên lặng tự an ủi trong lòng mình, đồng đội quý tinh bất quý đa. Bọn người Bạch Thất bị đối đãi như vậy từ lúc đối phó zombie triều 20 ngày đã quen, những người gặp bọn họ ở 20 ngày đó nhiệt tình như vậy vội vàng đứng lên cùng chính mình chào hỏi, cũng ra vẻ làm màu u. Một tiếng, đi hỏi thăm Phương Cận Viễn, tình huống tổn thương ở đây như thế nào? Bọn người Bạch Thất nếu không ở, Phương Cận Viễn luận tư lịch luận thực lực đều là một cái tay đấm tốt, mà cậu ta lại trung thành vô cùng, gặp Bạch Thất hỏi thăm. Tự nhiên một năm một mười đem sự tình nói rõ ràng trước sau. 4 giờ chiều bọn họ mở cửa, lúc ấy ở chỗ này có thể nói là không còn chỗ ngồi, người đến người đi. Lúc đầu đều không có chuyện gì, mọi người một đường nên đón tiễn khách mời đến lúc 6 giờ, đã nhìn thấy rất nhiều người chạy vào trong tiệm, những người kia trên mặt còn bị đốt đỏ bừng, mấy cái cực lớn như là đậu đậu trực tiếp xuất hiện, giống như mắc bệnh thủy đậu còn có thể chảy nước mũ. Người tuổi già một ít hoặc người còn nhỏ bình thường bị đốt xong còn có tử vong tại chỗ đấy. Nhìn kỹ thứ bay múa bên ngoài trên đường trong đêm tối lại là con muỗi. Hơn nữa con muỗi nhiều đến trình độ nhức đầu để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Người đang ngồi đến cùng đều là nhân sĩ trải qua chiến trường zombie triều, hoảng loạn thoáng một lúc thì phóng dị năng đánh con muỗi bên ngoài. Rất nhanh người có dị năng trị liệu đến trợ giúp người bị thương trị liệu. Nhưng con muỗi quá đông, thể tích tuy tăng lớn không ít. So với zombie đến cùng vẫn quá nhỏ lại quá nhiều, lại để cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa người có dị năng trị liệu không nhiều, đập vào, nhiều dị năng giả hơn nữa cũng đánh không lại nhiều như vậy con muỗi. Không cách nào nữa, mọi người đành phải xuống lại vào trong tiệm, đóng cửa lại, tiêu diệt sạch sẽ con muỗi bên trong, lại để cho mọi người tạm thời lánh mặt một chút. Bạch Thất đã hiểu tiền căn hậu quả, bên kia Dương Lê cùng dị năng giả trị liệu của đội độc bộ đã trị liệu cho người bị thương. Nhưng mà rốt cuộc có khá nhiều người bị thương, nhất thời nửa buổi cũng trị liệu không hết. Hồ Hạo Thiên nhìn dị năng giả đang trốn kỹ ở chỗ này nói, mấy người đánh con muỗi không có phát hiện con muỗi kỳ thật liền không có đốt các ngươi sao? Có sao? Thật vậy chăng? Là như thế sao? Tất cả người ngồi ở chỗ kia hồi tưởng. Sự tình phát sinh quá nhanh, ánh lửa tắt đèn, đến bây giờ cũng mới nửa giờ, mọi người thật đúng là đều không có đi chú ý chuyện này, do tại thời điểm căn cứ thả ra cảnh cáo mới nhao nhao lựa chọn súng lại vào trong tiệm mà thôi. Hồ Hạo Thiên nói, chẳng lẽ không có sao? Mọi người hồi tưởng lần nữa, không biết ai dẫn đầu mà bắt đầu, xác thực là như thế, đội hữu của chúng ta đều không có bị đốt, từng người hoàn hảo không tổn hao gì. Mọi người ngươi xem tôi xem anh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 293, rất quyến rũ rất bạo lực. Edit, Hà Mi. Beta, Sakura. Lập tức mọi người trong tiệm sôi trào. Chuyện này mới phát sinh được nửa tiếng, dưới tình huống những người khác vẫn còn rối loạn, vậy mà đội ngũ này đã tìm được sơ hở của con muỗi. Đội ngũ này sao mà lợi hại? Bạch Thất đứng ở nơi đó, ôm cả người Đường Nhược, tùy ý nhìn mọi người, mấy người đều đang nhàn rỗi, vậy thì đi ra ngoài đánh muỗi luyện dị năng đi. Dưới ánh sáng của đèn, anh mặc âu phục màu trắng bạc cùng Đường Nhược một bộ váy đỏ thẫm đứng cạnh nhau lẫn nhau hô ứng, đặc biệt gây chú ý thu hút ánh mắt của người ngoài. Một phần ba dị năng giả nghe thấy anh nói, đứng lên giơ tay phải hét lên, được, đi ra ngoài đánh muỗi. Bạch đại ca nói rất đúng. Dù sao cũng nhàn rỗi. Bọn họ vì thực lực của Bạch Thất mà say, vì ảnh hưởng của Bạch Thất mà si. Chỉ cần Bạch Thất ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể dũng cảm xông lên. Cái này ồn ào sôi trào kêu gọi hô lên kinh thiên động địa cảm giác. Những người còn không có hét lên chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết đều trực tiếp phả vào mặt mình. Chuyện này là cái quỷ gì? Đánh mũi mà thôi, vì cái gì chúng ta thấy toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào đấy. Fans hâm mộ của Bạch Thất phần lớn là hệ băng, trong một đoàn đội không phải đội trưởng thì cũng là thành viên hạch tâm. Đội trưởng cùng thành viên hạch tâm đều muốn đi ra ngoài đánh mũi rồi, những thành viên bình thường khác trong đội chẳng lẽ còn muốn ngồi làm đại gia vĩnh chân bắt chéo sao, tự nhiên cũng đều đi ra ngoài. Thời điểm ra đi, có cô gái hệ thủy đi qua bên cạnh Đường Nhược và Bạch Thất, còn có thể trêu chọc thoáng một câu, cách ăn mặc của hai người một cái đẹp trai như vậy một cái đẹp gái như vậy, chật chật chật, hai người đang chuẩn bị hẹn hò à. Chính cung nương nương, người hôm nay đẹp quá. Xin cho nô tỳ thị tẩm hôm nay. Cô thôi đi, một lát lật bài tử của tôi, lật bài tử của tôi. Đều không cho đoạt, tối nay là tôi là tôi. Bạch Thất liếc qua, đem Đường Nhược kéo gần thêm một ít, đối mặt loại này trêu chọc, anh đã trả lời lưu loát, tiện tay nói được, quả nhân hàng đêm độc sủng hoàng hậu hầu hạ quả nhân một người thể lực đã chống đỡ hết nổi, các ngươi nhanh chóng lui ra. Đường Nhược. Chúng cô nương. Một câu chấm hết ngàn lời nói. Cái ân ái này rất là xuất sắc đấy. Rất quyến rũ rất bạo lực, rất ô rất không biết xấu hổ a. Vừa đi như vậy, người trong tiệm rời đi 2/3, những người còn lại là năng giả trị liệu cùng người bị thương, chỉ có rải rác không có mấy dị năng giả còn không có có đi ra ngoài. Những dị năng giả không đi ra ngoài đối mặt tình huống này, cũng chịu không nổi rồi. Ngay lúc đó bỗng nhiên giống như bị lão bản bắt được lười biếng tại chỗ mà xấu hổ, đành phải đứng lên, cũng theo dòng người đi ra ngoài đánh muỗi. Đường Nhược trông thấy mọi người như ông vỡ tổ đi ra ngoài, quay về phía Bạch Thất nở nụ cười, anh làm Bạch đại ca càng ngày càng ra dáng nha. Bạch Thất cũng hướng cô cười, còn không keo kiệt lộ ra hàm răng trắng ngoãn, bởi vì anh muốn cho Bạch phu nhân là em càng được người ta chú mục một ít. Đường Nhược hướng Bạch Thất biểu môi. Bạch Thất cười ra tiếng. Dùng ngón trỏ đè miệng của cô xuống. Trong đám người còn có người lúc trước thổ lộ với Bạch Thất nhưng bị cự tuyệt Nguyên Khoảng Khoảng cùng cậu bạn nhỏ tên Hoa Lương. Nguyên Khoảng Khoảng tuy nói thổ lộ thất bại, đến cùng không có cam chịu. Căn cứ nghĩ cách không vui thì ăn no dạ dày, khổ sở thì làm càng một trận, hai người bọn họ không có đi tham gia lễ đính hôn của Chu Thụ Quan, mà là lựa chọn ở chỗ này ăn uống thả cửa sau đó ngồi ở trong phòng nghe thuyết khách mà thôi. Lại không nghĩ, phát sinh loại chuyện muỗi cắn người này. Càng không nghĩ, gặp phải Bạch Thất và Đường Nhược. Nguyên Khoảng Khoảng đứng ở trong đám người cẩn thận xem Đường Nhược mặc một chiếc váy đỏ đang được Bạch Thất ôm, trong lòng trào lên một vị đắng chát. Hóa ra vị hôn thê của anh là cái bộ dạng này. Nói ước ao bề ngoài của cô, tự nhiên là không có. Trước tận thế mình đã không trông mặt mà bắt hình dong, hiện tại càng không. Nói sợ hãi tháng phục tuổi của cô, cũng không có. Chính mình cũng mới 20 tuổi. Cũng chỉ lớn hơn 2 tuổi mà thôi. Nhưng là, lại ghen ghét Bạch Thất lộ nụ cười sáng lạng như vậy cho cô ta. Hoa Lương tự hồ nhìn ra tâm tư của Nguyên Khoảng Khoảng, kéo kéo cô, nhẹ nói, làm sao, còn chưa chết tâm sao? Phải buông tha đi, người ta như kim đồng ngọc nữ tài tử gia nhân vậy, chúng ta cũng đừng có lẫn vào một cước. Nguyên Khoảng Khoảng cười khổ một tiếng. Thất tình mới 2 giờ, nếu như có thể quên mất sạch thì tâm động chỗ nào a? Không có, chỉ là cảm thấy bọn họ xác thực rất xứng đôi, so ra mình kém cô vị hôn thê. Hoa Lương nắm tay cô có chỗ tốt của cô, vì sao so sánh? Thời gian trôi qua như hoa rơi nước chảy. Bên ngoài mọi người chống cự lại mũi khí thế ngất trời, đánh mũi so với đánh zombie khó khăn hơn nhiều, bởi vì đối tượng bị công kích quá nhỏ, không cẩn thận một cái, dị năng sẽ lan đến bên đồng bạn. Bị lửa đốt đến còn có thể dựa vào nước cứu lửa, bị sét đánh thì chỉ có miệng phun khói trắng tóc dựng thẳng thôi. Bạch Thất cùng đội tùy tiện là quân chủ lực, là sức chiến đấu hạch tâm, tự nhiên cũng gia nhập chiến đấu. Ở trên khu cao ốc có thể trông thấy các dị năng giả trên đường số 2, trông thấy dưới lầu là người mình quen biết, tự nhiên cũng sẽ đi xuống gia nhập trận chiến này. Người trên đường số 2 ngày càng nhiều, phóng dị năng càng rực rỡ. Đương nhiên, thi thể mũi dưới chân mọi người ngày càng nhiều, vì để chân không đạp bọt thịt. Rất nhiều người đều đứng nguyên tại chỗ đánh. Phan Hiểu Huyên thân là dị năng giả không gian, nhất định là dùng vật mũi đập trợ thủ cho Đường Nhược đứng bên cạnh. Trông thấy nhiều thi thể. Như vậy rùng mình, Tiểu Nhược, loại vật này, cho cậu sẽ ăn sao? Đường Nhược nhìn đồ vật dưới chân, ngẩng đầu, ăn ngay nói thật, hiện tại sẽ không, nhưng mà về sau thì không nói được, Bạch Ngạn nói về sau thịt ăn hết không có những món gì khác, chỉ có thể ăn những con biến dị này đấy. Què! Phan Hiểu Huy nôn ra tại chỗ, về sau chúng ta sửa sang ăn chay được không? Đường Nhược vỗ cô, an ủi, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Chúng ta cũng phải tuân theo thuyết tiến hóa A, phải biết trước kia tổ tiên nhân loại ăn là đồ ăn sống, không chừng ngàn năm về sau, chúng ta bắt đầu thích ứng ăn côn trùng để sống giống tổ tiên. Phan Hiểu Huy nghĩ, cảm thấy cô nói xác thực có đạo lý. Thuyết tiến hóa trước kia là sự sống trên địa cầu bắt đầu bởi vi sinh vật, tiến hóa tầng, tiến hóa đến khi loài khỉ thành con người. Hiện tại, sau tận thế, con người bắt đầu biến dị, côn trùng cũng biến dị, thực vật đều chết. Về sau xác thực có khả năng hướng về các vì sao để phát triển. Nhưng mà, cẩn thận nhìn một đống thịt cực lớn trên mặt đất, Phan Hiểu Huyên vẫn là nhịn không được mà nôn ra. Đường Nhược rút khăn tay của mình ra đưa tới, ồ, mấy tháng rồi hả? Là một bé trai khỏe mạnh hả? Điền Hải nghe được, khẩn trương hề hề xoay đầu lại, chị Phan, chị mang thai. Phan Hiểu Huyên, thật muốn nôn lên mặt cậu. Độc miệng và nội tâm đen tối thật sự sẽ truyền nhiễm đấy. Một lát sau, Bạch Thất đứng chính giữa ngã tư đường nhìn mũi bay đầy trời đánh mãi không hết. Cao giọng cảnh cáo mọi người, đừng khiến dị năng của mình cạn kiệt, lúc cảm thấy gần cạn kiệt dị năng thì quay trở về tiệm nghỉ ngơi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 294, thật là đáng sợ. Đêm nay, không chỉ có mũi, mà còn có gián. Đối mặt với mấy cái đồ vật buồn nôn này, mọi người đánh rất cẩn thận. Hệ hỏa một mồi lửa quét qua, ngược lại có thể ngửi thấy được mùi vị thịt nướng. Mùi thơm nức mũi. Cũng may ở đây nhiều người đều là nhân sĩ đã chắc bụng, bằng không thì suýt nữa chảy nước miếng. Trận chiến này đánh hơi lâu, rất nhiều công dân bình thường trong căn cứ đem mình bao 3 tầng trong 3 tầng ngoài đi ra thu dọn thi thể con muỗi. Hiện tại trong căn cứ, vĩnh viễn không thiếu người không có đồ ăn. Cho dù người khác cảm thấy buồn nôn, bọn họ nơi nào sẽ cảm thấy buồn nôn. Chỉ cảm thấy hương thơm vô cùng, so với lúc mình nếm qua rễ cây và giấy vụn thì tốt hơn rất nhiều. Đồ ăn, là thứ mà nhân loại duy trì tính mạng và tự tôn căn bản. Cho dù trước tận thế là trăm tỷ phú ông, dùng vây cá súc miệng, hôm nay không có dị năng không thể đi ra ngoài đánh quái thu thập đồ ăn, cũng có thể đem những thứ này bảo quản, nguyên một đám ngồi chổm hổm trên mặt đất nhặt những miếng thịt. Hận không thể hong gió bảo tồn. Thẳng đến hơn 9 giờ đêm, những người bị thương trong tiệm thịt đều được trị hết, mà con muỗi lại không có dấu hiệu đánh hết. Mấy con muỗi đến cùng đến từ nơi nào, cả đời tôi chưa từng gặp qua nhiều muỗi như vậy. Đúng vậy, quả thực vô cùng vô tận, sinh sôi nảy nở ra như thế nào đấy. Cả đời ông còn chưa hết đâu, sao ông biết? Tổng số năm tôi lớn lên đều chưa từng thấy qua nhiều muỗi như vậy. Mọi người cho dù vừa đánh vừa nói chuyện vô nghĩa, cũng có chút chán ngán. Lặp lại giết quái, phóng thích dị năng,

Mạc Thế đến, nhân tài thiếu, nếu như Chu Thụ Quang vẫn không thể kiến công lập nghiệp, coi như Vệ Lam có 10 sai lầm giống như hôm qua, trong mắt Chúc đại lão vẫn còn hơn Chu Thụ Quang. Cho nên, Chu tướng cũng không chuẩn bị che chở con trai nhà mình nữa, nhất định phải để cho hắn đi ra ngoài xông xáo một phen. Lại trở lại, trong đội ngũ ra cửa lần này tất cả đều là tinh anh, nếu như có thể để cho Chu Thụ Quang quen biết, sẽ là so với quân đội mình mạnh hơn 5 lần, sẽ là lực lượng nòng cốt căn cứ tương lai. Chu tướng có thể nghĩ tới đây, những đại tướng khác cũng có thể nghĩ đến như vậy. Một miếng thịt lớn như vậy, tất cả mọi người đều không nhường nhịn, đều muốn đem thiếu niên nhà mình đẩy lên vị trí trưởng quan thi hành, chuyện này ước chừng thảo luận suốt đêm, Chu đại tướng đè xuống quân lệnh trạng, nói lần này tất cả đạn dược tất cả đều Chu gia hắn ra, mọi người mới miễn cưỡng đồng ý. Lúc tan họp, chủ tịch Nguyên cũng không có lui nữa, nhìn Chu Kinh Quốc, nói một câu, Chu đại tướng, lần này chúng ta coi như là cơ hội cuối cùng của Chu thiếu, sự tình quan trọng, quyết không thể không may. Mọi người nhìn tới quan chỉ huy là Chu Thụ Quang, đều là mộng. Trong lòng rối rít thoáng qua một loại ý tưởng, không phải đâu. Chưa từng thấy qua Chu Thụ Quang ngược lại không có gì, nhưng là bị hắn chỉ huy quá, đều là ói cái rảnh cũng không có thể miêu tả hết. Người nào không biết trong chiến tranh zombie triều, cửa nam là giết zombie ít nhất nhưng đạn dược cũng là tốn hao nhiều nhất, người có dị năng tử vong càng là một tuyến bảo vệ nhiều nhất, ngay cả căn cứ đều cho phép cửa nam mở ra. Chia sẻ tinh hạch cho công dân cũng có thể nhìn ra cái vấn đề này. Lúc ấy người có dị năng ở cửa nam thiếu chút nữa liền nghỉ việc. Cửa tây nhà người ta, nhân số thương vong chỉ đạt tới 2%, mà cửa nam, tường cao như vậy, so với cửa tây cao hơn gấp 3, nhân số tử vong cao hơn ước chừng gấp 10 lần. Quan chỉ huy tốt tuy không thể tạo được tác dụng tính quyết định, nhưng là có thể phát huy tác dụng không thể thay thế. Lần này DL thì coi như tập hợp tất cả người có dị năng cường đại trong căn cứ. Nhưng nếu như gặp phải quan chỉ huy xỏa bức, cũng khó bảo sẽ không ra cái gì không may. Đoàn đội tùy tiện nhìn thấy Chu Thụ Quang, cũng không sai biệt lắm một bộ đều là biểu tình nuốt con ruồi. Thiên sơn vạn thủy đều tính, vòng qua tới lượng quanh đi qua, trời đất xui khiến lại gặp phải cái này đồ ngu xuẩn này. Mặc dù rất muốn ở trên đường dùng việc công để báo thù riêng thừa cơ đem đối phương tiêu diệt, nhưng nhiệm vụ lần này liên quan trọng đại, ân oán cá nhân bọn họ hiểu. Vì nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Tự nhiên hy vọng người tới có kinh nghiệm làm quan chỉ huy. Hơn nữa, một đường bọn họ nhiều lắm thấy ít, cuộc sống quá thuận tâm thuận ý, xem xét lại Chu thiếu, phát cái loa phóng thanh bị cha mình giam lại đóng cửa bế quan, có cô tình nhân thì bị người loạn băng thọc chết ở thành tường, zombie triều đến không có thể để cho dị năng của hắn lên cấp, lễ đính hôn lại bị Vệ Lam phá hỏng. Suy nghĩ một chút, coi như hắn thật là một tên xui xẻo. Chu Thụ Quang vừa đứng trên bậc thang, nhìn phía dưới một đám người có dị năng. Chấp tay ra nghiêm nói, tự giới thiệu mình một chút, tôi là chấp hành quan nhiệm vụ lần này thiếu úy Chu Thụ Quang, nhiệm vụ lần này quan trọng, cấp trên quyết định trên đường cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp tới L thị sẽ cùng người có dị năng L thị tập hợp, cho nên xin tất cả người có dị năng đều có thể phối hợp hành động với quân đội, không được tự mình hành động, không được thu thập vật tư trên đường, lại. Càng không được đang không có cho phép tự ý rời đi, nếu có người rời đội ngũ, toàn bộ lấy quân pháp xử lý. Ánh mắt của hắn quét qua đoàn đội tùy tiện, càng thêm lớn tiếng nói, nhất là một ít đội ngũ có tiền án, lần này xin mời tự thu xếp ổn thỏa, nếu như tự tiện rời đội, xin đoàn đội như vậy lần này không muốn gia nhập đội ngũ của tôi. Lưu Binh thấp giọng hướng Hồ Hạo Thiên nói, đội ngũ có tiền án trong miệng hắn nói là chúng ta sao? Nhìn hắn kia ra cửa đáng thương số lần, có mang đội hinh nghiệm. Hồ Hạo Thiên gật đầu, rất rõ ràng nói chính là chúng ta. Lưu Binh cắt một tiếng nói, tại sao không nói hắn nhiều lần phạm ngu xuẩn đâu? Bạch Thất nói, hắn ngu xuẩn đều in ở trên trán để cho mọi người xem thấy, vì sao phải đi nói ra? Lưu Binh nhịn không được, cười. Những người khác cũng không nhịn được, đều cười. Chu Thụ Quang đứng ở trên bậc thang nói, phía dưới một đám không nghiêm chỉnh cười, vẫn là đoàn đội tùy tiện hắn ghét nhất. Hắn bình tĩnh cũng không nhịn được. Mình giàu gì hắn trưởng quan thi hành là cái gì? Chính là người có quyết sách cao nhất, lời nói quyền lực nhất, hắn chính là người quyết định nhóm người này sinh tử. Cái này đều còn không có xuất phát, một đám người phía dưới trực tiếp ở trước mặt mình không nghe mình nói chuyện trời đất, không hạ mã uy, anh tưởng rằng tôi là Hello Kitty à. Hơn nữa hắn nhìn Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên khó chịu đã lâu, lâu đến đều đợi không được quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn đứng ở trên bậc thang, nhìn Hồ Hạo Thiên, cười lạnh một tiếng nói. Mọi người đoàn đội tùy tiện thân là đoàn đội thứ nhất trong căn cứ, thực lực cùng nhân phẩm lại không đều, các đội viên ngay cả giữa người và người căn bản tôn trọng cũng không hiểu, là muốn đứng ngoài sân làm giáo tài. Chu Thụ Quan mỗi lần đầu óc không tốt, Tài ăn nói ngược lại rất tốt, nói về loại này tổn hại người, khắp nơi có lý, để cho người ta nghe đều cảm thấy phải đem người hắn mắng lôi ra xử phạt. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, Chu Thụ Quan ăn thua thiệt không dài trí, nâng lên khuôn mặt kiêu căng, tăng nhanh ngữ tốc lần nữa nói, đoàn đội như vậy, coi như có mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì đâu, giống như bạo phát hộ chọc người ghét, tôi cũng nói trắng ra là, mới vừa nói quả thật liền là đoàn đội mọi người xuất phát trên đường chạy trốn, chẳng lẽ mọi người dám nói đoàn đội mọi người lần trước không có tự tiện rời đi quân đội nhiệm vụ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 297, 3.000 sợi tóc bạc. Edit, Hà Mi. Beta, Sakura. Hắn nói xong hai đoạn thoại thật dài, sắc mặt tất cả mọi người cũng thay đổi. Lời này vừa ra, kia thật ra thì không khác gì thọc vào tổ ong. Bây giờ tại chỗ này có bao nhiêu là Phan Bạch Thất cùng Đường Nhược, mà Chu Thụ Quan lại muốn trước mặt nhiều người như vậy khiêu khích Bạch Ngạn. Chu Thụ Quan hắn không có năng lực còn phải giả bộ miệng ngậm tỏi, cũng không xem trước một chút người phía dưới là hạt tiêu hay tương giấm. Bạch lão đại mình một lòng muốn đi theo, trên đường làm nhiệm vụ lại chạy trốn. Chuyện Tiếu Lâm, chuyện này làm sao có thể xảy ra? Người đi theo Bạch Thất có thể ở mặt thế lên làm đội trưởng đoàn đội, nồng cốt đoàn đội, tự nhiên cũng không ngu, lại không mù quáng đi theo một người. Một người có thể trở thành cường giả, tâm trí cùng chăm chỉ tất nhiên trọng yếu, còn có quan trọng hơn một chút chính là, cường giả muốn tiến bộ phải giữ vững bản tâm. Nếu ở trước khó khăn lại lùi bước, độ cao có thể đạt tới bao nhiêu đây? Cho nên giả định Bạch Thất chạy trốn trên đường làm nhiệm vụ là không thể thành lập. Còn có người không nhận biết Bạch Thất cùng đội tùy tiện, vốn là không nhìn không nói, đứng ở trong viện chuẩn bị xem cuộc vui. Mọi người tùy tiện sau khi nghe xong, đều bị Chu Thụ Quan điểm sáng một ngọn nến. Chu Thiếu hôm nay ra cửa đầu óc lại bị lừa đá đi. Thật đáng thương, lại phải bị Tiểu Bạch lột một lớp da. Chu Thiếu thật là có dũng khí. Định cho hắn một con đường sống, nào biết đâu rằng hắn liền một phần của mình đều đào xong chuẩn bị nhảy xuống, dại dột khiến tôi không đành lòng nhìn thẳng. Vốn là người theo đuổi Bạch Thất muốn động thủ, nghe đoàn đội tùy tiện nói nhỏ, lại nhịn trở về. Nếu thiếu úy này muốn chết, vậy mình cũng liền an tâm một chút chớ nóng nhìn tình huống một chút. Hồ Hạo Thiên thân là đội trưởng, tuy phần lớn thời gian lấy ý kiến Bạch Thất làm chủ, nhưng nên đứng ra là sẽ đứng ra, nếu là dị năng có thể dựa vào công phu miệng lưỡi thăng cấp, Chu Thiếu nhất định là hoàn toàn xứng đáng làm người đứng đầu căn cứ. Kiểu Cắt Văn lấy nghĩa, công phu đùa bẩn lăn lộn như nước sông cuồn cuộn một tả ngàn dặm người, trừ Chu Thiếu, căn cứ thật đúng là tìm không ra người thứ hai. Anh cũng nâng mặt, lộ ra thần sắc không thèm để ý, cùng Chu Thụ Quan tương đối kéo cừ hận một ít, tôi còn thật tò mò Chu Thiếu, ba cậu có biết hôm nay miệng cậu đầy ô ngôn toái ngữ. Tiếp theo, anh chê cười một tiếng, hướng Chu Thụ Quan nói một cái không tiếng động môi hình, phế. Anh! Chu Thụ Quan nhìn không thấy hai chữ Hồ Hạo Thiên nói, liền hận không xé được da hắn uống máu hắn, lại đem hắn bầm thay vạn đoạn sau cầm đi uy zombie. Hôm nay hắn như vậy, cũng là trải qua suy tính. Đó chính là muốn bức lui đoàn đội tùy tiện, để cho bọn họ không tham gia nhiệm vụ lần này. Hắn Chu Thụ Quan phải dựa vào nhiệm vụ này lật người, nhảy vào hội nghị làm người có quyền phát biểu, nếu như mang theo đoàn đội tùy tiện, đó không phải là mang lên đá đập chân của mình sao? Cho nên, đoàn đội tùy tiện vô luận như thế nào đều không thể gia nhập, nhưng là vì ở trước mặt tiền tướng không thể ném chui, dùng lời vũ nhục, để cho bọn họ tự động thối lui ra là biện pháp tốt nhất. Xét thấy chuyện lúc trước, hắn tổng kết một cái kinh nghiệm, là không thể cùng đối phương dùng biện pháp cười nhạo, mà là muốn trực tiếp khinh bỉ. Ba tôi biết cùng không biết liên quan gì đến đội trưởng Hồ đâu, chúng ta qua minh chính đại không nói sau lưng, tôi không hoan nghênh đoàn đội không tuân thủ quân kỷ như vậy tham gia nhiệm vụ lần này. Lời này vừa nói ra, xôn xao một mảnh. Cái này tìm ra thật là trực tiếp, đơn giản bất kể hậu quả. Sau đó, mỗi người có dị năng trong lòng đều có chút so đo. Xem ra đoàn đội thứ nhất căn cứ mâu thuẫn với Chu gia, ngay cả duy trì quan hệ mặt ngoài cũng không muốn. Như thế đầu tiên, cũng cần chọn đội. Lúc quân đội nhìn người khó chịu, cũng có thể trực tiếp như vậy, nếu hôm nay khó chịu đối tượng ngày khác đổi thành nhóm người mình, lại nên như thế nào? Bạch Thất nhìn Chu Thụ Quan trước mặt, ngước mắt, ngược lại vô cùng bình tĩnh, lại để cho người ta nghe lời nói ngược lại một chút khí thế cũng không có, đây cũng là lời tôi muốn nói cho Chu Thiếu biết, tôi cũng không hoan nghênh người chỉ biết kéo chân sau như Chu Thiếu tới làm chấp hành quan. Nói xong, Anh ôm cả người Đường Nhược xoay người rời đi. Vị quan trọng nhất đều đi, Hồ Hạo Thiên tự nhiên giơ tay liền nói, chỉ cần là Chu Thụ quan cậu làm chấp hành quan, tất cả nhiệm vụ chúng tôi đều thối lui ra. Vừa đúng, về nhà bổ giấc. Phan Đại Vĩ mò cổ của mình nói, xoay người đi trở về. Chu Thụ quan nhìn một đám người rời đi không nói gì cười lạnh. Đi thì đi, chính là hy vọng mấy người rời đi, mới nói. Nhiều người có dị năng như vậy, nơi nào thiếu mấy người thì không được. Hắn đang cao hứng đâu, nghe đoàn đội kế tiếp cũng giơ tay nói, đoàn đội chúng tôi cũng thối lui nhiệm vụ lần này. Chu Thụ quan nhìn một cái, là Phương Cận Viễn đoàn đội Thiên Nhai. Đã sớm biết bọn họ là đoàn đội chi nhánh đội Tụy Tiện, lui liền lui đi, cộng lại mới 20 người. Chu Thụ quan lần nữa cười lạnh một tiếng. Đoàn đội chúng tôi cũng thối lui ra nhiệm vụ này. Đoàn đội chúng tôi thối lui ra. Bạch lão đại đều đi, lưu lại cái rắm a, thối lui. Đúng vậy, vội vàng gấp cái gì? Trong nháy mắt, đoàn đội Tùy Tiện vẫn chưa ra khỏi sảnh hai thước, lập tức một đoàn kêu một đoàn, đi một mình một người, không sai biệt lắm một nửa người có dị năng đi. Phải biết, lúc đầu đứng ở chỗ này nhưng là vượt qua 200 người. Chu Thụ quan đứng ở trên bậc thang không thể tin nhìn người phía dưới hướng mình khoát tay gặp lại sau, hướng một đám bạch thất đi qua. Đây là cái tình huống gì? Xảy ra chuyện gì? Mọi người mù sao, tôi mới là đại biểu quân đội. Cư nhiên đi theo đám người ô hợp kia đi. Mọi người có biết hay không nhiệm vụ lần này tưởng thưởng có bao nhiêu phong phú, tích phân trong căn cứ có thể gấp bội, sẽ còn cho công trận tưởng thưởng. Chu Thụ quan mình cũng nghe ra giọng nói của mình đang run rẩy, đó là bị tức giận. Tuy nhiên, không có ai xoay người lại nhìn hắn. Những người có dị năng khác nhìn thấy một đoàn đội nói không đi, một nửa người hưởng ứng, cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện này phát triển quá hoang đường, quá bất khả tư nghị, cũng quá sợ hãi kinh khủng. Đoàn đội Tùy Tiện đơn giản muốn cướp đoạt quyền to thống trị quân đội, đổi hướng đổi mặt. Có mấy cái tuy không phải là người theo đuổi đoàn đội Tùy Tiện, nhưng là cũng quá thất vọng đối với năng lực chỉ huy của Chu Thụ quan. Thấy như vậy, cũng liền nói, đoàn đội chúng tôi cũng không muốn tham gia. Mọi người cũng không tham gia, vậy chúng tôi cũng không đi. Mẹ nó, mọi người đều không đi, chúng tôi phải vượt qua nhiều tỉnh như vậy, đi chịu chết. Vậy thì tất cả giải tán đi. Không có người đồng hành thì đồng nghĩa với không có chỗ che chở. Sao mặt thế, người nào sẽ nguyện ý đơn đã độc đấu, cùng dê vào miệng cọp có cái gì khác nhau. Sau đó trước sau chỉ mới 5 phút tập học thời gian, toàn bộ đã tan hết. Không có đi, chỉ có đoàn đội độc bộ. Cố Úc Trạch nhìn phía sau đại bộ đội đi mất, lại nhìn một chút Chu Thụ quan trước mặt chiến phát run, câu miệng cười mà như không cười một tiếng. Bọn họ thật đúng là so với tôi tưởng tượng cường đại hơn quá nhiều. Ngẩng đầu lên, hắn nói, Chu Thiếu, nhiệm vụ lần này sợ rằng cậu không đi được. Mặt Chu Thụ quan đã không phải là bị đánh, mà là trực tiếp bị chân đạp, còn trắng trợn mà đạp. Hắn vừa tức vừa giận, ngực như vòi máu, ba hồn đều phát hiện đi ra. Đợi hắn nghĩ đến mình tự hồ lại thọc một cái sọc lúc, lại phát hiện bọn người này đã toàn bộ đi hết. Làm sao bây giờ? Hắn nhất thời tóc trắng 3000 trượng, duyên buồn tựa như cá trường. Biết vậy chẳng làm. Diệp Lãng chẳng qua là đi nhiệm vụ đại sảnh đem đoàn đội trước tưởng thưởng hạch đối một lần, lại để cho người vận chuyển tới phần phát mà thôi, nào biết đâu rằng, vừa qua tới, toàn bộ đều không thấy. Trong gió lạnh, chỉ có Chu Thụ quan sát mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Chu Thiếu, bọn họ đâu, cậu đã giải thích xong giải tán đội ngũ. Diệp Lãng lên tiếng hỏi thăm. Ngày toàn. Địa chuyển. Đùng. Trả lời hắn là tiếng động Chu Thụ quan bất tỉnh nhân sự rơi xuống đất. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 298, bể nghệ thiên hạ thiên hạ. Chu Thiếu choáng váng, Diệp Lãng cũng bối rối. Hắn dầu gì cũng là người có năng lực, dưới tình huống như vậy cũng không có hốt hoảng, hỏi thăm phó quan tình huống mới vừa phát sinh. Phó quan của Chu Thiếu đều muốn ôm đầu khóc. Đầu óc hắn vận chuyển tốc độ cao 100 lần, suy nghĩ nên nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói, thiếu úy nhà ta một lần lại một lần muốn chết, mỗi ngày muốn chết còn không uống thuốc, cảm thấy mình manh manh đát, cho nên lần này rốt cuộc chết hẳn sao? Hắn ngậm miệng, không trả lời bất cứ vấn đề gì. Ba Diệp Lãng không biết tình huống Chu Thiếu, nếu không người của Diệp gia mới làm quan chỉ huy đâu, nhìn thấy Chu Thiếu như vậy, trong lòng thầm thoải mái vô cùng, suy nghĩ quả nhiên là hư không chịu bổ, Chu Thụ Qua ngu xuẩn như vậy, có cha thượng đế cũng là không xoay chuyển được. Lập tức vẫy gọi thủ hạ, để cho người ta đem Chu Thiếu khiêng xuống đi. Phó Quan Phụng bồi Chu Thiếu nằm thi trở lại ngôi biệt thự 25, liền nói rõ tiền nhân hậu quả. Thời gian không đợi người, hắn tự nhiên biết hậu quả làm hư hại chuyện này, phải kể xong sớm mới có thể làm ra an bài. Chu Đại Tướng sau khi nghe xong, cảm thấy mình phảng phất ở nơi này ngắn ngủi bên trong 2 phút liền xong rồi cuộc đời còn lại của mình. Bắp thịt bộ mặt đều cảm thấy đông lại. Ông rất muốn móc ra một khẩu súng đưa cái con ruột này còn nằm trên ghế salon một súng giết chết, một phát, tĩnh tâm tĩnh lực. Khổ tâm 20 năm kinh doanh. Chu Đại Tướng nghĩ đến cổ đại những đế vương anh minh có những đứa con bất hiếu dưới gối kia. Những hoàng đế trường miên dưới đất cũng không thấy được đế quốc của mình bị đập. Nhưng là bây giờ mình còn sống lại muốn sinh khí bước vào quan tài. Nhưng ông cũng biết thời gian không đợi người, không có rầu rĩ với Chu Thụ Quan nữa, rất nhanh để cho người ta đi ra ngoài phong tỏa tin tức này, không tiếc bất kỳ giá nào, ít nhất không thể để cho tiền tướng cùng nguyên chủ tịch người như vậy biết tin tức này. Chu gia cơ hồ là đem tất cả thân giới đều áp ở nhiệm vụ này, như thế nào có thể để cho nhiệm vụ lần này ra khỏi nhà. Chu tướng lập tức phái bí thư ngồi xe đi đến đại viện đội tùy tiện. Coi như Tư Hạ Thấp đáp ứng bất kỳ điều kiện gì đều phải đem bọn họ lần nữa kéo trở về nhiệm vụ này, nếu như đoàn đội tùy tiện không đáp ứng, như vậy, tập hợp những mọi người khác, để cho bọn họ nhất định phải tham gia. Lần này thành ở Tiêu Hà bại Tiêu Hà, nếu như tin tức bị đi ra ngoài, sau này ra nhiệm vụ gì vị trí chấp hành quan còn ở đâu đến phiên Chu gia ông. Người bên này giơ roi thúc ngựa, như hỏa như đồ, bên kia đoàn đội tùy tiện ngược lại đều rất thích ý. Bọn họ ngược lại thật không có nghĩ tới ngày mai không ra nhiệm vụ. Căn cứ coi trọng chuyện này như vậy, trước người tới thông báo cũng là nói rất rõ ràng, không ra nhiệm vụ cũng không thể nào. Nhưng có thể sớm một chút trở lại, không cần nghe nội dung nhiệm vụ gì cũng là chuyện phải cao hứng. Người đi theo Bạch Thất là người có dị năng cũng biết nhiệm vụ lần này là phải làm, chẳng qua là Chu Thụ Quan quá ác tâm thôi. Bạch lão đại, không bằng chúng tôi trực tiếp hướng căn cứ Thanh Minh thôi, để cho anh làm chấp hành quan lần này. Lại để cho những phế vật quân đội kia tới, chúng tôi cũng muốn phun. Đúng vậy, Bạch lão đại, anh tới làm chấp hành quan đi, chúng tôi nghe cậu phân phó. Lần trước nhân số thương vong toàn bộ cửa Tây chỉ có 2%, Vệ Lam là chỉ huy một cái phương diện, làm sao không phải là có quan hệ đến đoàn đội tùy tiện ở cửa Tây. Toàn bộ bọn họ rõ ràng một điểm này, cho nên lần này không chút do dự đứng ở bên phe bọn họ. Một chút người có dị năng theo ở phía sau nhìn thấy cái tình huống này. Đoàn đội cùng đoàn đội nhìn lẫn nhau một cái, đều không nói gì hướng phòng ốc của mình đi tới. Bọn họ có phải cô lậu quả văn hay không, tại sao không có nghe nói qua đoàn thứ nhất căn cứ lợi hại? Xem ra không thể đóng cửa tạo xe, ngồi nhìn trời, cần thiết đi tìm hiểu một chút tài liệu đoàn đội tùy tiện bảo đảm vấn đề chọn đội sau này. Cho nên bọn họ rối rít nghĩ đến một người tìm hiểu tư liệu, Phương Thanh Lam. Bạch Thất không trả lời bọn hắn có phải sẽ trở thành trưởng quan hay không, một đường duy trì mỉm cười. Thời điểm đứng ở cửa đại viện nhà mình, chỉ mỉm cười hướng mọi người nói một câu, mọi người đều vì cái căn cứ này mà cố gắng, dĩ nhiên tôi cũng hy vọng căn cứ có thể làm lựa chọn tốt nhất, đừng để cho chúng tôi thất vọng nữa. Chợt nghe, những lời này đang từ chối vị trí chấp hành quan, nhưng suy nghĩ một chút đang nói, căn cứ phái một ít người ngu xuẩn tới, chúng tôi sẽ phải khởi nghĩa a. Tất cả mọi người ứng tiếng phụ họa. Thời đại mạt thế như vậy, gan lớn là có thể cởi rồng cởi hổ. Không có can đảm cũng chỉ có thể về nhà cưỡi gà mẹ. Bạch Thất có năng lực như thế, đi theo anh sải bước đi về phía trước có cái gì không được. Quân đội đều danh chánh ngôn thuận có thể nói ghét đoàn đội thứ nhất của căn cứ nhóm người mình nếu là im hơi lặng tiếng nữa, khó bảo toàn sẽ không để cho bọn họ cảm thấy đám người mình bị kiên kỵ sẽ bị bọn họ bưng một ổ. Đợi vào đại viện, Hồ Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía Bạch Thất cười một tiếng, thế nào, muốn thượng vị. Bạch Thất cũng cười lên, đưa ra một cái tay nhìn. Tay kia tim trường trắng ngoãn, dưới ánh mặt trời, đầu ngón tay hơi hồng, da thịt cũng trong suốt, chiếc nhẫn đính hôn phía trên càng là nổi bật lên hết thảy. Thượng vị, có cái gì không được? Kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa. Trước quả thật muốn làm tán nhân tiêu dao, giúp đội hữu đoàn kết có thể sống được ở mặt thế, nhưng thì ra nhỏ yếu, thực lực kém một bước cũng sẽ bị người bắt bạc. Đã như vậy, vậy hãy để cho đoàn đội mình đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp nơi này đi. Hồ Hạo Thiên nhìn bàn tay của hắn, một khắc kia, trong đầu chỉ nghĩ đến một từ, một tay che trời. Thượng vị đi, nhìn Chu gia cũng thật khó chịu. Hồ Hạo Thiên nói. Lưu Binh rút ra đường đao mang theo người, cười ha ha một tiếng, trường kiếm của tôi đã đói khát rất lâu rồi, là thời điểm muốn uống máu thử kiếm. Tới tới lui lui bị Chu Thiếu bắt nạt mấy lần, đứa con nít cũng cảm thấy mình chịu đủ rồi. Lúc ấy khi Bạch Thất đứng ở trong đại viện nói anh muốn chinh phục cái mặt thế này, cậu cũng thay đổi phong cách lười biếng lúc trước, rất nỗ lực gia tăng thực lực của mình. Phan Đại Vĩ khinh bỉ cậu, cái này là đường đao, không phải là kiếm. Vấn đề kỹ thuật trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của Lưu Binh, cái này rõ ràng chính là kiếm, nhỏ dài, như thái đao mới là đao đi. Cậu là mù thường thức. Phan Đại Vĩ thâm trầm giống như một người làm nghiên cứu học thuật, hai mặt khai nhận là kiếm, như vậy đơn mặt khai nhận chính là đao, nhưng khái niệm kiếm và đao ở nước Hoa, đã sớm mất, rất nhiều địa phương rất nhiều người đều giống như cậu vậy, đao kiếm chẳng phân biệt được. Bọn họ vùi đầu nghiên cứu vấn đề đao và kiếm, Phan Hiểu Huyên cũng thò đầu nhỏ giọng hỏi Đường Nhược, tiểu bạch nhà cậu không phải nói sẽ không thống trị căn cứ sao, nhưng bây giờ lại phải thượng vị. Cái đề tài thống trị căn cứ này lần trước khi chuyến kho vàng đi mọi người đã thoáng thảo luận qua một lần, lúc đó kết luận là Bạch Thất Thất và Hồ Hạo Thiên sẽ không đi thống trị căn cứ cái quỷ gì, bởi vì quy tắc chế độ cái gì quá mệt mỏi. Đường Nhược nhìn nhìn mặt Bạch Thất, hướng về phía Phan Hiểu Huyên giải thích hai chữ thượng vị. Trong lòng mình, thống trị căn cứ làm chủ tịch cái gì cũng sẽ không, Bạch Ngạn thượng vị là muốn cho đoàn đội chúng ta càng cường đại hơn, ở trong căn cứ cùng chiếm một chỗ ngồi trong hội nghị chính trị, sẽ không dễ dàng bị người bắt nạt. Cậu thật đúng là hiểu tiểu bạch nhà cậu. Phan Hiểu Huyên cảm khái. Thật ra thì Đường Nhược cũng quả thật nói ra ý nghĩ trong lòng Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên. Không phải là ở trong trụ sở làm lãnh đạo quốc gia, mà là đứng ở chóp đỉnh xã hội mạt thế, bể nghệ thiên hạ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 299, Ngục giam giải sầu. Edit, Hà My. Beta, Sakura. Vào đại viện không lâu, đã có người tới dò hỏi. Binh lính giữ cửa nói rõ người đến là bí thư nhà họ Chu sau, Hồ Hạo Thiên khoát tay liền nói, không gặp. Chuyện cười, bây giờ nói gặp, không phải là tự hạ thấp mình sao? Lưu Bị mời Gia Cát Lượng rời núi đều phải đến 3 lần. Quan trọng nhất là Lưu Bị không thù không oán với Gia Cát Lượng. Anh nhìn Bạch Thất đang nghiên cứu bản đồ trên ghế salon, suy nghĩ một chút nói, có cần phải thông báo với tiền tướng một chút hay không? Thông báo một chút, bọn họ không muốn để cho Chu Thụ Quan làm cái quỷ trưởng quan thi hành gì đó. Không cần. Bạch Thất ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng, lửa lớn như vậy, nhà họ Chu còn phải dùng tờ giấy bạc của mình để bọc nó lại đúng chứ? Để không dẫn hỏa lên người, thì lại phải hỏi tên Chu Thụ Quan kia cứ tới tới lui lui tìm ra. Nếu Bạch Thất nói như vậy, Hồ Hạo Thiên cũng liền gật đầu đồng ý, đem chuyện này để xuống rồi ngồi xuống thảo luận lộ tuyến ra cửa lần này. Chủ yếu là phòng thí nghiệm rốt cuộc ở đâu, bọn họ cũng không biết, chỉ có thể tạm thời thảo luận trước lộ tuyến đi thành phố L. Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên thật ra thì đang sửa sang lại vật dụng phải mang đi ra ngoài ngày mai. Những vật khác đều nói tốt, cho vào không gian là xong rồi, nhưng mà thức ăn lại muốn chuẩn bị một lượng lớn. Thời điểm đi ra ngoài, rất nhiều lúc chỉ có thể gặm bánh bao hoặc bánh mì là xong, rất ít khi sẽ cho mọi người ngồi xuống từ từ rán cá, nấu cơm. Cho nên chuẩn bị nhiều thức ăn và chai nước một chút mới là vương đạo. Chu Minh Hiền và Điền Hải mấy người cũng không có nhàn rỗi, đều đang tăng ca cải tạo xe một chút, mọi người mấy tháng không ra căn cứ, zombie triều đi qua, cũng không biết đường xá bên ngoài rốt cuộc thế nào, chuẩn bị hết thảy bảo đảm an toàn lớn nhất. Chu Bí Thư không tìm thấy người, nóng nảy vô cùng, binh lính tới nói chuyện với những người có dị năng xong càng là tưới dầu vào lửa. Nhà họ Chu tư mình hạ vốn cho bồi thường gấp 2. Vẫn chỉ có 1/3 đoàn đội đồng ý lần nữa tham gia mà thôi. Dưới kết quả như vậy, hắn chỉ có thể xong trở về phục mệnh. Vội vàng đi vào đại sảnh, Chu tướng quay đầu nhanh chóng hỏi, thế nào? Bên kia đồng ý không? Bí thư lắc đầu, không có, thấy cũng không muốn thấy tôi, những người có dị năng khác cũng chỉ quay lại 1/3. Trong miệng hắn nói không có gặp dĩ nhiên là đoàn đội tùy tiện. Chu đại tướng ngồi ở trên ghế salon, có chút chán chường. Bọn họ ngay cả ngồi một chỗ định giá cũng không muốn. Bí thư giật giật miệng miệng, cuối cùng nói, chắc không nghĩ ngồi với chúng ta nói giá. Chu tướng làm sao không biết chuyện này, ở trước mặt nhiều người như vậy, da mặt đều xé rách, nếu như đoàn đội tùy tiện cùng người khác tham gia nhà họ Chu chủ đạo nhiệm vụ lần này, sau này đi ra ngoài những người khác cũng là một cây cỏ đầu tường, lui 1 vạn bước mà nói, bây giờ đoàn đội tùy tiện còn thật không phải là trái hồng mềm. Đợi đã lâu, bí thư thấy Chu tướng còn không có phân phó. mắt thấy thời gian càng ngày càng khẩn bách. Buổi chiều còn phải đi xem vũ khí, đạn dược, thông báo lộ tuyến hành trình nhiệm vụ lần này cho mọi người, nguyên chủ tịch còn phải phát biểu, kéo không được bao lâu. Hắn ngước mắt, nhẹ giọng nói, Chu đại tướng, tôi có phương pháp, không biết có thể làm được hay không? Chu tướng ngẩng đầu. Nói đi. Tình huống hôm nay, phương pháp gì đều có thể thử một lần. Bí thư nói, trực tiếp để cho đội trưởng đội tùy tiện làm chấp hành qua nhiệm vụ lần này. Chu đại tướng bỗng nhiên đứng lên, để cho bọn họ đoàn đội làm người quyết sách. Vì bọn họ làm giá y, mình lấy ra tất cả đạn dược nhà họ Chu, thành toàn bọn họ nhiệm vụ lần này. Tại sao có thể? Chu tướng. Bí thư cũng rất là làm khó, nếu như chuyện lần này để cho những người khác biết được, để cho đoàn đội tùy tiện làm nhiệm vụ. Chỉ sợ kết quả cũng là như vậy. Không bằng trước đêm nhân tình này làm, bắt thang cho đối phương xuống trước. Trong mắt bí thư, đoàn đội tùy tiện hoàn toàn là đối tượng kết giao, nhân tình này thật ra thì sớm nên đưa, mà không phải chờ tới bây giờ. Đoàn đội như vậy, làm sao Chu thiếu sẽ suy nghĩ đi đối lập đâu? Thật là! Chu đại tướng lau cái trán, quay đầu hướng trên lầu nhìn đi qua, thủ quan tỉnh chưa? Binh lính trả lời, còn chưa? Chu tướng phất ống tay áo một cái, chờ nó tỉnh. Dùng côn cảnh sát đánh cho ta, đánh chết thì kệ nó. Bí thư đi qua ngay cả cửa đại viện cũng không vào được, cho nên lần này lão muốn đích thân đi qua. Có điều Chu tướng vừa đi, Chu thủ quan trên ghế salon ôm ngực mở mắt ra. Người binh lính kia cùng phó quan nhìn hắn một cái, dừng một chút, cũng mau muốn không lời để nói, Chu thiếu, cậu. Chu thủ quan che ngực nói, làm sao bây giờ, nên làm cái gì, ba tôi muốn đánh chết tôi. Phó quan yên lặng ói cái rảnh ở trong lòng, đánh chết mệt là vì nhà họ Chu trừ hại. Đánh chết còn phải ném zombie mới phải. Chu thủ quan không biết ý nghĩ trong lòng hắn, trù trừ, đột nhiên nghĩ đến, tôi đi trong ngục giam mình đóng lại mình sau đó nói tôi bị đau hạ quyết tâm hối cải. Nói đi là đi, Chu thủ quan như một trận gió chạy ra ngoài. Ngược lại nhà họ Chu bọn họ phụ trách trật tự căn cứ, đại lao căn cứ cũng như nhà, không cần thông báo. Binh lính cùng phó quan chỉ cảm thấy một trận gió lớn, Chu thiếu đã không thấy. Làm sao bây giờ? Vương phó quan. Người binh lính kia hỏi. Liền nói Chu thiếu đi trong tù còn có thể làm sao? Chu thủ quan lần này lửa đốt cái đuôi, tốc độ ngược lại rất nhanh, tìm được đại lao, liền đối với hai người binh lính trông coi nói mình muốn mở phòng giam. Mở phòng giam? Hai tên lính ngây ngẩn cả người. Nhìn lại phía sau cũng không có trói ai trói giam lại bộ dáng. Đây là muốn làm gì? Nếu không biết, binh lính cũng liền lên tiếng hỏi, Chu thiếu, ngài khai phòng giam là muốn. Chu thiếu khẳng định không thể nào tại trước mặt binh lính nói, bởi vì tôi ngu xuẩn đến muốn chết, tôi muốn đóng cửa quá để cho cha tôi mềm lòng. Hắn nâng lên mặt, lộ ra bộ dáng đại thiếu gia, ngạo mạn nói, tôi tâm tình không tốt, gặp phải chuyện không nghĩ ra, phòng giam loại này địa phương an tĩnh, để cho tôi giải sầu một chút. Giải sầu một chút. Lừa gạt quỷ đi, cậu đường đường lớn nhỏ tới nơi này giải sầu. Thể nghiệm cuộc sống sao? Binh lính liếc nhau một cái. Lập tức liền nghĩ đến Mặt Thế tạp chí, Chu đại thiếu ở phía trên bị hình dung được kêu là một người phong lưu thành tánh. Mà, trong đại lao ngày hôm qua mới vừa đưa tới một cô gái kiều diễm, xinh đẹp như hoa, sáng sớm hôm nay Chu thiếu tới một giam giải sầu. Trùng hợp như vậy, mục đích rất rõ ràng. Binh lính lẫn nhau ở trong lòng nói, cũng may, ngày hôm qua cũng bởi vì kiên kỵ Vệ Lam, không có đối với cái cô gái kiều diễm đó hạ thủ, bây giờ nếu bị Chu thủ quan con heo này vây quanh cũng được. Thôi thôi, ai kêu Chu thủ quan có ô dù to. Cái ngục giam này khó chịu hơn cả ngục giam trước tận thế. Nhân vật bên trong, sinh tử quyền to, hoặc lăng hoặc nhục, hết thảy nắm giữ ở trong tay trưởng ngục. Sau khi nghĩ thông suốt, binh lính ở phía trước dẫn đường, dẫn Chu thủ quan đi. Chu thiếu, bên này, bên này. Chu thủ quan đi theo binh lính đi xuống ngục giam dưới đất. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 300, vì lợi ích. Cái ngục giam này là nhà để xe dưới hầm phía dưới đại sảnh nhiệm vụ cải tạo mà thành, không có từng hàng thiết la như kịch TV, làm ngược lại là làm thành từng gian phòng nhỏ. Chu thủ quan không phải là lần đầu tiên tới ngục giam, nhưng lần đó làm căn cứ kiểm tra. Hắn chê nơi này bóng tối âm u liền nhìn một cái mà thôi, bây giờ nhìn một cái, cũng cảm thấy không phải không thể tiếp nhận ở chỗ này làm khổ nhục kế không tệ. Bây giờ hắn sợ bị cha hắn đánh, cũng mau sợ chết,